Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, săn giết trận, lần này lực đạo càng lớn. Ngay trước bông tuyết dòng binh đoàn mặt, tại chỗ liền đem Văn Đông một cái khác đầu gối cho đâm xuyên. Văn Đông tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng, đau nhức, loại này thấu xương đau nhức, lập tức là nhường Văn Đông cả người cũng đau đến ngất đi. Tiểu tử này, thế mà còn dám xuống dưới này ngoan thủ. Những người khác thấy tê cả da đầu, bông tuyết dòng binh đoàn đều đã là uy hiếp như vậy. Lưu Phàm Phàm thế mà còn dám động thủ, liền không sợ bông tuyết dòng binh đoàn người đồng loạt động thủ sao? Dòng binh đoàn ở giữa người, hợp tác bắt đầu hết sức ăn ý, tuyệt đối là một cộng một lớn hơn thế chiến thứ hai đấu lực. Một khi vây công một người, chắc chắn là dị thường nguy hiểm cục diện. Cứu Văn Đông, Đường Tuyết hét lớn một tiếng, cũng lên cho ta, như thật sự là không thể bắt sống, đem tiểu hài này giết cũng được. Không có cách nào, thật sự là nhẫn không? Lưu Phàm Phàm cử động, thật sự là xâm phạm Đường Tuyết ranh giới cuối cùng. Lưu Phàm Phàm tồn tại, đối với đánh giết bạo long thú có tác dụng rất lớn. Nhưng là Văn Đông, cũng trọng yếu giống vậy. Đồng thời, Đường Tuyết rất trọng tình cảm Ni Văn Đông cùng nàng ở giữa. Có quá mệnh tình nghĩa, không chỉ là Văn Đông, nàng tất cả đoàn viên, nàng đều rất xem trọng, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem bất luận cái gì đoàn viên cứ như vậy chết. Có thể cứu, nhất định phải cứu, trong nháy mắt, theo nàng ra lệnh một tiếng, tất cả bông tuyết dòng binh đoàn thành viên ánh mắt. Trong nháy mắt liền ngươi một mực khóa chặt lại Lưu Phàm Phàm Mani trong ánh mắt. Đều là sát khí, như vậy lăng liệt sát khí. Phảng phất như là từng đầu khát máu sói đã là một mực khóa chặt lại con mồi. Chỉ còn chờ đồng thời xuất thủ đồng dạng, thấy tử vong xâm lâm lối vào trong lòng người đều có chút hốt hoảng. Bông tuyết dòng binh đoàn người muốn đồng thời xuất thủ. Mau tránh ra, miễn cho bị lan đến gần. Người chung quanh không chút suy nghĩ, lập tức là lui đến xa xa, không có chút nào có dũng khí tới gần, tiểu hài này hẳn phải chết. So Văn Đông lại như thế nào? Chắc chắn sẽ không là cả một cái dòng binh đoàn đối thủ a. Lúc trước Lưu Phàm Phàm biểu hiện, thật là nhường không ít người cảm giác có chút kinh diễm ni, nhưng là lần này, khác biệt, mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn cả một cái dòng binh đoàn. Tại cái này một mảnh người đần, cũng 10 điểm rõ ràng dòng binh đoàn hiệp đồng lúc tác chiến đợi. Biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu có bao nhiêu cường đại. Chết chắc, không có người cho rằng Lưu Phàm Phàm còn có thể sống được. Đây chính là cuồng vọng tự đại hạ tràng. Đây chính là không vang dòng binh đoàn cúi đầu xuống trận. Vừa rồi, bông tuyết dòng binh đoàn đã cho Lưu Phàm Phàm một đầu sinh lộ. Lưu Phàm Phàm vừa rồi nếu là thả Văn Đông, không chừng thật còn có thể sống được rời đi. Chỉ bất quá, trong mắt của mọi người, dạng này cơ hội đã không có. Lưu Phàm Phàm không có cố mà chân quý. Cái này tiểu thí hài không hiểu được tử vong xâm lâm vùng này quy củ a, đơn thương độc mã liền. Dám cùng dòng binh đoàn đối nghịch, đây không phải muốn chết a, ai không có cách, thỉnh thoảng liền sẽ có như thế một chút muốn chết người mới. Những thi thể này chất thành một đống đều có thể chôn thành một ngọn núi, chủ yếu vẫn là cái này. Tiểu thí hài niên kỳ quá nhỏ, không hiểu quy củ, không hiểu chuyện a, chết cũng là tất nhiên sự tình, không hề nghi ngờ. Cơ hồ tất cả mọi người đã là nhận định, sau đó Lưu Phàm Phàm hạ tràng, tất nhiên sẽ 10 điểm thê thảm ni, không chỉ là sẽ chết, mà lại sẽ chết đến 10 điểm chật vật, chết được hết sức thống khổ. Nếu là ở thế tục bên trong, có lẽ mọi người lại bởi vì Lưu Phàm Phàm tuổi còn nhỏ mà nhiều hơn tha thứ, nhưng là nơi này là cái gì địa phương, cái nào không phải thân kinh bách chiến, từ trong đống người chết leo ra, cái nào không phải đáy lòng lãnh huyết, xem nhân mạng như cỏ rác, muốn bọn hắn thông cảm một đứa bé, tha thứ một đứa bé. Ha ha, nhiều như vậy sinh tử giao phong, chỉ sợ liền chính bọn hắn cũng không biết rõ thông cảm cùng tha thứ là vật gì đi. Người ở đây chỗ biết rõ, chính là thực lực, Thực lực chính là cường giả biểu tượng. Thực lực là vua, không tồn tại cái gì lấy nhiều khi ít, có thể đem địch nhân giết, mới là vương đạo. Lên, làm thịt hắn. Bông tuyết dòng binh đoàn bên trong. Trong đó một người quát khẽ, thanh âm trầm thấp, ánh mắt khác hẳn, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm cặp kia ánh mắt, phảng phất cũng không phải là tại nhìn xem một người, mà là tại xem một cái sắp tử vong con mồi đồng dạng. Tất sát, hẳn phải chết, theo hắn đạo này lại nói ra, lập tức, 10 điểm có ăn ý, bông tuyết dòng binh đoàn người, toàn bộ cũng động, động tác nhanh chóng, bộ pháp phóng ra, lại là kinh người nhất trí. Không có một tia hỗn loạn, chỉnh tề đến phảng phất là tập luyện quá ngàn trăm trận đồng dạng. Trường thương, lông dài, lợi kiếm mân ni khảm đao, cự phủ, các loại vũ khí, trong khoảnh khắc, toàn bộ cũng lấy ra. Hàn mang bắn ra bốn phía, sát cơ tất hiện, từng tầng hồn lực ba động, càng là kích phát dập dờn, giống như một trận bão táp đồng dạng quét sạch ra, tiếng oanh minh trận trận. Lực uy hiếp tràn đầy, khí thế chưa từng có, bốn phía người dọa đến tại chỗ quá sợ hãi, tràn ngập lui tán, dòng binh đoàn một khi triển khai chiến đấu, trong mắt chỗ con mồi bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác, thương tới vô tội sự tình, thường có phát sinh, đối với cái này, không có người sẽ phụ trách, càng không có người sẽ để ý, đừng trách tỷ tỷ ta vô tình, thật sự là ngươi quá mức không biết điều. Đường Tuyết đứng tại một bên khác, nàng ánh mắt thật sâu nhìn xem Lưu Phàm Phàm Mân Ni giờ phút này, trên mặt nàng đã là hoàn toàn không có người lúc trước nhìn về phía Lưu Phàm Phàm loại kia thân. Thiết Tiếu Dung, có, là phảng phất bày lên một tầng xương lạnh đồng dạng âm trầm Mân Ni tầng này âm trầm trên khuôn mặt. Ẩn giấu đi sát cơ, cũng là càng ngày càng rõ ràng nổi lên, tất cả mọi người nghe ta khẩu lệnh. Săn giết trận, bày trận, trong khoảnh khắc, cấp tốc lao xuống Lưu Phàm Phàm Tuyết Lang dòng binh đoàn các thành viên. Bước chân lập tức dừng lại, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt mà thôi. Một giây sau, bọn hắn phương hướng thay đổi, các loại chuyển hướng phương hướng khác nhau, ánh mắt lại vẫn là một mực khóa chặt lại Lưu Phàm Phàm. Một tơ một hào cũng không có buông lỏng, tất cả bông tuyết dòng binh đoàn thành viên. Vẫn là đem Lưu Phàm Phàm đoàn đoàn bao vây, từ phía bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là bông tuyết dòng binh đoàn thành viên, tất cả đường, cũng bị phá hỏng, tất cả sinh cơ, đã bị ngăn cản đoạn, tất cả bông tuyết dòng binh đoàn thành viên người, vũ khí trong tay, cũng đều đã là nắm chặt tại trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích, săn giết trận, đã thành hình, dùng trận pháp này. Bọn hắn không biết rõ trong tử vong xâm lâm giết qua bao nhiêu yêu thú. Trong đó, có không ít yêu thú thực lực, đều là so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh hơn. Nhưng, đã là chết tại trận pháp này bên trong, đồng thời chết được phi thường cấp tốc, không có chút nào sức chống cự. Thảm, bông tuyết dòng binh đoàn săn giết trận thành hình. Một bên người, trông thấy một màn này, lập tức là kinh hô một tiếng. Trận pháp này chỗ kinh khủng, lúc trước hắn là nhìn thấy qua, đừng nhìn bông tuyết dòng binh đoàn chỉ ở cho nên trong dòng binh đoàn mặt xếp hạng thứ 5. Võ tu tối cao là đoàn trưởng Đường Tuyết, dẫn hồn ngũ trọng võ tu, nhưng là ta thấy tận mắt bọn hắn đã từng dùng trận pháp này. Giết chết qua một cái dẫn hồn thất trọng cao thủ, mà lại cái này dẫn hồn thất trọng cao thủ vẫn là chết không toàn thây. Cực kỳ thê thảm Mân Ni cái này tiểu thí hài chết chắc. Tuyệt đối chết chắc, trừ phi hắn thừa dịp Đường Tuyết còn không có xuất thủ. Hiện tại liền đem trận pháp phá. Ngoặc kép, ở đây không ít người trong lòng người cũng 10 điểm rõ ràng. Bông tuyết dòng binh đoàn săn giết trận bước đầu tiên, chính là phong tỏa ngăn cản con mồi đường lui. Bước thứ hai, chính là tiến công, từ Đường Tuyết phát động tiến công. Đến lúc đó, chính là từ trận, căn bản là không có cách công phá. Hết chương.